Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không ở đây, không biết cậu với Như Như làm gì Vi Vi nữa đây. Nhật nhìn hắn mà nói thật đanh thép. Thôi, cậu cứ ở đây với cô người yêu của cậu đi. Tôi với Vi đi về. Nhật nói mà nhấn mạnh từ cô người yêu rồi xách tay Vi định đi. Vi là vợ tôi, không cần cậu quan tâm. Hắn tức giận nói. Cậu từng bao giờ coi cô ấy là vợ cậu chưa? Câu nói này khiến nó đau lòng, nhưng nó biết Nhật sẽ bảo vệ nó. Cô ấy thuộc quyền sở hữu của tôi. Hắn nói câu này khiến nó tủi thân, tức giận. Tôi chưa bao giờ thuộc quyền sở hữu của anh và chưa bao giờ là vợ anh. Đây chỉ là bản hợp đồng và tôi muốn về với anh Nhật. Nó nói xong câu này rồi hất tay hắn ra. Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má nó. Nhật thấy cô đang buồn nên cầm tay cô bước đi, bỏ lại hắn ở đó. Khi quay lưng đi, nước mắt nó đã lăn thành hai hàng và rất dài. Nó cắn môi mà khóc, để ngăn không cho hắn nghe thấy. Nhưng hắn biết là nó đang khóc. Hắn không đuổi theo nữa mà đứng đó để họ đi. Đừng khóc nữa. Ngoan, tí nữa anh đưa em đi ăn nhé. Bây giờ đang ngồi trên xe của Nhật, cậu thấy nó vẫn khóc, nên cậu xoa đầu nó an ủi. Lúc này trong tim cậu cũng rất đau, vì cậu đã thấy nó chịu quá nhiều đau khổ. Lúc này nó dựa vào vai cậu mà khóc. Vai cậu thật ấm áp, giúp nó an ủi phần nào. Khóc một lúc rồi nó ngủ thiếp đi. Thấy nó ngủ nên cậu không đi nữa mà đỗ xe ở đường, vì nếu đi đường sẽ rất ồn và sẽ khiến nó thức giấc. Một lúc sau cậu cũng nhắm mắt ngủ. Bây giờ là hơn 8 giờ sáng và nó dần dần mở mắt ra. Trong xe không có ai cả, nó tìm quanh xem cậu ở đâu. Khi xuống xe thì thấy phía xa cậu đang đi tiến về phía nó với một túi đồ ăn. Nhật đã đi một đoạn đường rất xa. Cậu đi bộ từ hơn 6 giờ mà bây giờ mới về. Ăn đi em, món này ngon lắm đấy. Cậu đưa cho nó một chiếc bánh ghi. Nó cắn một miếng rồi tấm tắc khen ngon. Ngon quá anh ạ. Vậy em ăn nhiều vào. Cậu cười hiền nhìn nó ăn. Sao anh không ăn mà nhìn em chi vậy? Nó đang ăn thì ngẩng đầu lên hỏi cậu. Anh không đói, em ăn đi. Sao anh tốt với em thế? Nó ngừng ăn mà nghiêm túc nhìn Nhật nói. Vì cậu nghĩ bây giờ nó đang buồn nên cậu sẽ không thổ lộ tình cảm bây giờ. Bỗng bụng cậu kêu ọt ọt, khiến cậu đỏ ửng và cũng quên câu hồi nãy. Nó hỏi mà nó cười ầm lên. Vậy mà kêu anh không đói. Anh ăn chung với em đi. Nó nói rồi cầm miếng bánh lên đưa cho cậu. Thấy nó như vậy nên cậu cũng cầm một miếng bánh mà ăn. Cảm ơn anh. Nó nói rồi quay ra cửa sổ vì ngại. Còn cậu thì thấy rất vui. Cậu mỉm cười. Chúng ta đi chỗ này chơi nhé. Sẽ giúp em đỡ buồn chán đấy. Cậu vừa lái xe vừa hỏi nó. Đang ngắm cảnh. Chỗ nào vậy hả anh? Thì là em biết ngay thôi. Nói rồi cậu vòng xe. Đến rồi. Sau 30 phút đi, cuối cùng họ đã dừng bánh tại một thế giới game. Cậu vui mừng nói. Nó với Nhật xuống xe, một anh phục vụ ở đó tiến đến cúi đầu chào, rồi Nhật đưa cho anh ta chìa khóa xe, hai người đi vào. Wow, đẹp quá! Nó vừa vào cửa là nó phải thốt lên vì ở đây quá đẹp, xung quanh là chất trò chơi điện tử, ở trên tầng 2 là tầng ẩm thực, tầng 3 là thời trang. Vào chơi thôi, cậu cầm tay nó dắt vào trong. Em muốn chơi trò này, nó chỉ vào trò nhảy ao. Em thích bài gì để anh cài này? Nhật mỉm cười nhìn nó rồi nói. Dạ bài Because It's Spring của chị Jessica mới ra đây anh. Nó đứng lên sàn nhảy chuẩn bị. Nhật đã cài nhạc và nhạc vang lên. Nó đang nhảy. Nó nhảy rất đẹp dù đây là lần đầu tiên nó chơi trò này. Nhật chăm chú nhìn nó nhảy và những người xung quanh cũng tiến tới chỗ nó đang nhảy. Này em nhảy hay lắm. Nhật nói với nó. Vậy à? Em cảm ơn anh nhé. Nó mỉm cười nhìn Nhật. Hai người họ đang đi vào trong khu trò chơi thì thấy trò câu gấu. Anh ơi, chơi trò này đi. Nó kéo ống tay áo Nhật. Ok. Nhật liền dắt nó vào chơi. Trông Nhật lúc này rất đẹp trai. Lần đầu câu thì bị trượt, khiến cả nó và cậu tiếc hùi hụi. Lần thứ hai thì gấp trúng con gấu mà nó đi được nửa đường lại rơi xuống. Cuối cùng lần ba Nhật gấp được một con gấu cho nó. Tặng em này, nhận đưa con gấu cho nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net